Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1682, không có danh tự tác phẩm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bánh mật hiệu quả là tăng lên cảm ngộ năng lực. Còn không có lên giá bắp rang hiệu quả là tăng lên tinh thần chuyên chú trình độ. Đồng thời còn cung cấp đa tuyến trình đa hạch tâm tự chủ thiết lập. Hai loại hiệu quả khác nhau nếu như thêm lên. Tuyệt đối không chỉ là đơn giản 1 cộng 1 bằng 2. Có lẽ mình tới thời điểm cần phải đẩy ra phần món ăn lựa chọn. Lạc Xuyên trong lòng lóe qua rất nhiều suy nghĩ. Không có từ Lạc Xuyên cái này bên trong đạt được chính xác trả lời. An Vi Nhã chỉ có thể không thể làm gì khác hơn than thở. Lôi kéo còn muốn nói gì Tạ Mộng Vũ đi ra. Nói cái gì muốn tại cô lô thế giới thật tốt xuất khí. Cũng không biết nơi nào ma thú phải xui xẻo. Lạc Xuyên ngược lại là biết gần nhất phát sinh liên quan tới cô lô thế giới tin tức. Thủy Triều, Chân Lý Đế Quốc, Thánh Quang Giáo Hội, cô lô thế giới tam đại thế lực. Tại thiên tai buông xuống thời điểm vì bảo vệ thế giới trật tự làm ra cực kỳ quan trọng tác dụng. Lạc Xuyên nhận biết Oshia chính là Thủy Triều thủ tịch thống soái. Hắn bởi vì thăng tinh nhiệm vụ rời đi khởi nguyên thương thành vài ngày trước. Còn tại Sentia trong quán cà phê cùng tiến hành qua nói chuyện với nhau. Đến mức nói cái gì hiện tại đã có chút nhớ không rõ. Bất quá phương thế giới này. Cũng rốt cục tại khởi nguyên thương thành khách hàng trước mặt triển lộ thần bí một góc. Nói thật, Lạc Xuyên đối với cái này kỳ thật vẫn là rất chờ mong. Làm bất tử chi thân khách hàng nhóm nhúng tay cô lô thế giới phân tranh. Lại sẽ phát sinh cái gì chuyện thú vị. Có lẽ cô lô thế giới khởi nguyên thương thành. Cũng nên suy tính một chút. Lạc Xuyên có lúc chung quy đang nghĩ. Mình làm như vậy đến cùng là có đúng hay không? Lực lượng một người cải biến toàn bộ thế giới tất nhiên là cực kỳ khó khăn. Nhưng là hiệu ứng hồ điệp lại chân thực tồn tại. Đúng, vẫn là không đúng. Lạc Xuyên tìm không thấy đáp án. Hệ thống cũng sẽ không cho ra đáp án. Thời gian như cuồn cuộn sông dài. Chảy xiết hướng về phía trước. Lại có gì người có thể đi ngược dòng nước? Có lẽ chỉ có lịch sử mới có thể xác minh chính xác hay không? Theo thời gian trôi qua, ánh sáng mặt trời dần dần sáng ngời. Ngoài cửa tiệm mặt đất nhìn qua càng chướng mắt. Muốn đến phía ngoài đường đi lại là người đến người đi ồn ào tràng cảnh. Lạc Xuyên không quá ưa thích thân ở hoàn cảnh như vậy. Vẫn là an tĩnh chút tương đối tốt. Tốt a. Khởi nguyên thương thành kỳ thật cũng không thế nào an tĩnh. Có lẽ so phía ngoài đường đi còn muốn náo nhiệt rất nhiều. Chỉ là bởi vì nơi này hắn rất quen thuộc. Chỉ thế thôi, Lạc Xuyên đến cũng không có tại trong khách hàng gây nên động tĩnh quá lớn. Như cùng đi trong nước hồ ném vào cục đá. Chỉ có thể gây nên từng trận sóng nước. Rất nhanh là xong không có tung tích. Giữa trưa, quảng cáo, khách hàng đồng đều đã rời đi. Khởi nguyên thương thành không có buôn bán thời gian ồn ào. Có loại an tĩnh an lành không khí. Khác biệt thời gian khác biệt trạng thái. Đây chính là khởi nguyên thương thành chân thật nhất khắc họa. Trong không khí tràn ngập thức ăn vị đạo. Hẳn là mấy loại hỗn tạp cùng một chỗ. Rất mê người. Thuộc về vẻn vẹn nghe cũng làm người ta nhịn không được chảy nước miếng loại kia. Lạc Xuyên cùng Yêu Tử Yên ăn cơm trưa. Tuy nói hỗn loạn đồng hồ sinh học còn không có bị cho tách ra trở về. Nhưng một ngày ba bữa lại sớm trở về quỹ đạo. Lạc Xuyên, tâm tình của ngươi không tốt lắm. Yêu Tử Yên có thể cảm nhận được. Khả năng bởi vì nào đó một số chuyện. Lạc Xuyên trạng thái có chút không đúng. Cùng sáng sớm lúc so sánh xác thực đã khá nhiều. Nhưng vẫn là không có hoàn toàn khôi phục. Có a, Lạc Xuyên rất nhanh liền nghĩ đến nguyên nhân. Có thể là đêm qua không sao cả ngủ ngon nguyên nhân đi. Giấc ngủ không đủ có thể dẫn đến tinh thần trạng thái trở nên kém. Tâm tình bực bội, táo bạo dễ giận, muốn ăn hạ xuống, buồn ngủ, cho nên Lạc Xuyên rất ít thức đêm. Không phải cái này, Yêu Tử Yên lắc đầu, nghiêm túc nhìn lấy Lạc Xuyên ánh mắt, là nguyên nhân khác, Lạc Xuyên sửng sốt một chút. Cặp kia trong mắt màu tím bên trong lại không có chút nào đùa giỡn ý vị. Ngạch, tốt a, hắn cảm giác mình khả năng minh bạch Yêu Tử Yên ý tứ. Không có gì. Lạc Xuyên nhẹ giọng ho khan một tiếng. Quyết định kết thúc cái đề tài này. Lạc Xuyên. Yêu Tử Yên biểu lộ nghiêm túc. Nàng không biết Lạc Xuyên đến cùng gặp cái gì. Nhưng là có thể đối với hắn tạo thành ảnh hưởng. Vậy khẳng định không thể như vậy xem nhẹ. Lạc Xuyên có chút bất đắc dĩ. Đối với bỗng nhiên nghiêm túc Yêu Tử Yên. Hắn cũng không có cái gì tốt ứng đối biện pháp. Chỉ có thể gật gật đầu. Cơm nước xong xuôi lại nói tốt a, sau mười mấy phút. Trầm muộn cơm chưa thời gian kết thúc. Yêu Tử Yên tiện tay đem trên mặt bàn đồ vật tất cả đều vứt xuống không gian giới chỉ. Liền ngồi ở chỗ đó. Chờ đợi lấy Lạc Xuyên giải thích. Cái này khiến muốn lừa gạt qua Lạc Xuyên chỉ có thể lựa chọn từ bỏ. Thời gian lặng yên trôi qua. Mấy phút trôi qua. Yêu Tử Yên nhịn không được mở miệng. Lão bản. Hiện tại nàng đối Lạc Xuyên xưng hô cũng không cố định. Có thể là lão bản. Cũng có thể là trực tiếp kêu tên của hắn. Yêu Tử Yên cũng không rõ lắm suy nghĩ của mình. Lạc Xuyên không biết trả lời như thế nào Yêu Tử Yên. Tiếp tục trầm mặc một hồi về sau. Hắn lấy ra ma huyễn điện thoại di động. Đến xem quyển sách này đi. Yêu Tử Yên. Nàng nhìn chằm chằm Lạc Xuyên. Cái sau cũng không có mở ý đùa giỡn. Cái này khiến nàng cảm giác càng rất nghi hoặc. Lão bản, đây là thế nào? Mang theo không hiểu. Yêu Tử Yên ánh mắt rơi vào Lạc Xuyên ma huyễn điện thoại di động phía trên. Như Lạc Xuyên nói, đích thật là một quyển sách. Trang bìa thiếu nữ mặc lấy trắng thuần y phục. Mặt che mặt quỷ, che đi hơn phân nửa dung nhan. Lờ mờ có thể nhìn đến che đậy ở tại sau khuynh quốc dung mạo. Không giống nhân gian vẻ đẹp. Phảng phất giống như trích tiên. Bên hông đeo treo một thanh cổ quái trường kiếm. Toàn thân đen nhánh. Dường như có thể hấp thu quang mang. Không có kiếm cách. Thân kiếm cùng chuôi kiếm cơ hồ hợp thành một thể. Thường thường không có gì lạ, không có bất kỳ cái gì đặc điểm. Quảng cáo. Cổ quái thiếu nữ. Yêu Tử Yên tìm lấy quyển sách này tên. Sau đó phát hiện một kiện làm nàng kinh ngạc sự tình. Không có có danh tự. Lão bản. Ma huyễn điện thoại di động phía trên tiểu thuyết không cần tên sách liền có thể ban bố a, sự chú ý của ngươi điểm có phải hay không có chút kỳ quái. Được rồi, ngươi trước nhìn rồi nói sau. Dù sao tại Lạc Xuyên xem ra, bìa thiếu nữ khẳng định là không sánh bằng Yêu Tử Yên. Lão bản tâm tình biến hóa cũng là bởi vì quyển sách này nguyên nhân. Yêu Tử Yên dương mắt nhìn về phía Lạc Xuyên. Không kém bao nhiêu đâu. Nguyên lai lão bản tâm tình cũng sẽ giống như người bình thường bởi vì hư cấu cố sự sinh ra ảnh hưởng sao? Không nên đem ta bài trừ người bình thường phạm trù a, Lạc Xuyên vuốt vuốt Yêu Tử Yên đầu. Đối nàng rất bất mãn, mà lại ma huyễn điện thoại di động phía trên cố sự có thể không tất cả đều là hư cấu. Ngô, lão bản ngươi là người bình thường sao? Còn có tóc đều bị ngươi làm rối loạn. Yêu Tử Yên đẩy ra Lạc Xuyên không an phận móng vuốt. Cầm qua Lạc Xuyên ma huyễn điện thoại di động liếc nhìn. Theo khách hàng bình luận bên trong hiểu được lấy quyển sách này cố sự. Lạc Xuyên không có ma huyễn điện thoại di động. Liền yên lặng nhìn lấy ngoài tiệm ngẩn người. Một người cô độc đường đi a, mấy ngàn năm năm tháng. Đưa đi cái này đến cái khác bên người cố nhân. Trường sinh, Yêu Tử Yên thấp giọng nỉ non. Cuối cùng nhẹ nhẹ lại mở miệng. Ta vô pháp tưởng tượng. Thiên Lan đại lục không phải cũng có trường sinh loại a. Lạc Xuyên nhớ đến yêu đế bế quan chính là gần trăm năm năm tháng. Tiên hiệp cổ điển. Không não tàn. Không hậu cung. En trong tháng. Đến ngay huyền lục. Cách chương.